nó bị bệnh tim từ bé. Hễ gặp cú sốc nào đó thì phát bệnh, nhưng lần này có vẻ nặng. Joy cảm thán, Pan hơi cười ngượng, nói đi nói lại, rốt cuộc cũng đều tại cô. Chỉ là không nói trực tiếp thôi. Cũng coi như một quãng đường dài. Nhìn thấy chung cư ngay trước mắt, lòng cô bỗng trùng xuống. Đột nhiên không muốn về đó chút nào. Tới nơi rồi, bước xuống xe, Pan cảm ơn rồi bỏ vào đi. Gần ngay trước mắt thôi. Mà sao bước chân nặng nề đến thế? Cứ như đeo trên mình cả tấn sắt. Ngẫm, giờ vào nhà cũng chỉ một mình. Hôm nọ may ra có cún con bầu bạn tâm sự. Mà giờ nó được bác hàng xóm không đi chơi rồi. Lại nghĩ tới tương lai. Cứ tưởng cô có thể vẽ là một câu chuyện bền bỉ cho bản thân, hóa ra chỉ là đạp phải vũng bùn. Không biết chừng, ngày mai cô bị cậu ta đuổi việc, đuổi ra khỏi nhà rồi nói chia tay. Chỉ mới nghĩ tới thôi mà lòng xót lắm. Xót như muối cộng chanh sát vào vết thương lòng. Cay đắng bắt đèn, vẫn là căn hộ xa hoa. Vẫn là chùm đèn choáng ngợp. Chiếu sáng khắp phòng, chỉ là nó trống rỗng, lạnh lẽo và cô độc. Chẳng có ai cả, chỉ mình cô, dù đoán trước rồi, nhưng sao đầu óc không nghe lời. Cứ mong có hình bóng quen thuộc của ai đó ở đây. Điên rồi, Phong Mạc Tử không ở đây. Cậu ta đang bên người mình thương ấy. Chả sao cả, tự mình vẫn có thể lo được. Đỡ phiền phức, đấy, cô tự an ủi chính mình mạnh mẽ lên. Mà rốt cuộc cũng gục xuống, hai tay ôm đầu gối, khóc nức nở, không biết lần thứ mấy cô khóc trong ngày rồi nữa. Giờ chẳng có ai cả, kệ đi, khóc cho thoải mái, khóc xong thì ngủ, sáng dậy thì quên hết là được, ít ra Phong Mạc Tử kêu chia tay thì cũng không có đau khổ lắm. Đang khóc ngon lành, thế quái nào điện tắt chứ? Nhìn xung quanh tối om lạnh lẽo mà phát hoảng, Phan sợ ma, vì biết võ. Nhưng cái đó chỉ áp dụng cho người thôi. Mà nó đâu có sợ. Cô bật dậy, chùi mắt chùi mũi, can đảm lo dò đi tìm cái điện thường dùng để phòng hờ. Được nửa đường rồi, bỗng có con ma nó vồ lấy cô. Nó to lớn đến sợ. Chỉ một lực đã nhấc bỗng cô vứt vào góc tường. Phàn khiếp lắm, thì ra chung cư cũng có ma. Van xin rối giết để nó khỏi ăn thịt mà nó chẳng nghe. Lúc lén ngẩng đầu nhìn thì mới nhận ra là người. Cô thông minh lắm, đoán ra được ai liền. Chỉ có thể là, thằng ăn trộm, mà thằng này nó láo lắm. Dám ép cô vào góc tường chứ? Đã chật hẹp thì chớ. Định uy hiếp bắt cô khai chỗ giấu tiền à? Mơ nhé, nhiều khi muốn đó là giấc mơ lắm. Mà không được, tên đó dám hôn cô. Loạn, loạn thật rồi, đã cướp tiền còn định làm bậy hả? Phan giãy giụa, lùi võ ra đánh, mà chẳng ăn thua, tên đó khỏe quá, võ thì võ cũng vô tác dụng. Tay cô đấm liền bị khóa lại lên trên đầu, chân cô đá cũng bị ép lại gọn gàng. Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt, tên đó như mất kiểm soát, không ngừng dồn ép cô. Lưỡi vờn lưỡi, càng phản kháng càng khiến tên đó mạnh mẽ cắn nát môi cô. Vừa thả ra, cô còn chưa kịp thấy lại dưỡng khí đã phải chịu sự hành hạ của nụ hôn kế tiếp. Không dừng lại ở đó, cô cảm nhận được, bàn tay không yên vị từ eo cô đã dần di chuyển lên trên. Tên khốn khiếp, Phan máu nóng bốc lên đỉnh đầu. Nếu thoát ra được, cô thề sẽ thiên nó. Nhưng trước hết là phải thoát ra được đã. Tay, chân, môi cô đầu bị khóa chặt thế này. Thoát cách nào mới ổn? Đang suy nghĩ, môi liền được trả tự do, định gào thật to lên cơ. Cổ tự dưng thấy vừa nhột vừa đau như bị cắn ý tóc tên đó ngay trước mặt cô. Mềm mại kỳ dị, rồi một mùi hương quen thuộc thoang thoảng đâu đó gần đây. Mùi bạc hà, mùi dầu gội, mùi mỗi đêm cô đều ngửi thấy. Tên đang làm cắn ngay đây, tên mà khiến cô khóc vì tủi. Phong Mạc Tử đáng chết, cách chương.